cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 14, trụ sở mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 247, đường vào trường anh hai Tiêu Bô mở cửa. Anh hai Rip chào mình. Hai đứa thấy chỗ này thế nào, mình hỏi tụi nó. Ổn anh à, Tiêu Bô nói. Cô cầm mình nói, anh hai Thắng chạy từ trên nhà xuống. Sao vậy, mình quay ra phía nó. Tụi nó đến rồi ạ, còn thiếu bạn của anh hai thôi, nó nói tới Kiên. Được rồi, cho tụi nó xuống đây. Cậu và Hiền đi chợ với hai bọn tôi. Hôm nay chúng ta liên hoan thành lập đội đã, mình nói tụi nó. Kia, nhất anh hai tụi nó hô lên. Nơi này được ngụy trang là một quán game kiêm cầm đồ ở ngoài. Có một cửa sau thông ra một chỗ gara phía sau để cho Tiêu Bô. Nhưng thực chất, bên dưới được xây dựng kiên cố, với tất cả các thiết bị cần thiết cho đội. Ba xe trực chiến với các thiết kế khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ. Các xe đều làm bằng khung thép, với kho vũ khí và các thiết bị ở đây dùng cho cả năm cũng không cần phải xin sự trợ giúp của tổ chức. Mình có một phòng riêng ở dưới này, chuẩn bị rất chu đáo. Anh bé gọi mình, hả, mình ngắt dòng suy nghĩ. Đi chợ nào, ừ anh quên, mình và bé đi lên trên gác, tất cả đã quá ổn đỉnh rồi. Mừng liên hoan và đưa thằng bạn thân về thôi. Này bé gọi mình, sao vậy, mình quay lại. Anh nói anh nấu đấy nhá. Tí bé vào phòng anh ngồi, bé nhắc lại lời hứa khi nãy. Rồi, anh nấu với Hiền nhé, mình chọc bé tí. Cái gì, bé trợn mắt nhìn mình và giơ tay lên. Ấy đừng, anh đùa mà, mình né đòn của bé. Lén phén thì liệu hồn, bé lườm mình nói. Yes sir, mình chào kiểu quân ngũ. Hi hi, mình cùng bé và Thắng, Hiền đi chợ. Cũng không cầu kỳ lắm, chỉ là những món đơn giản thôi. Ăn cơm gia đình mà. Mình, Hiền và Nayoka vào bếp nấu nướng. Bé ở trong phòng mình làm cái gì đó không biết nữa. Sau thời gian lọ mọn, Thái Thái, Băm Băm, Chặt Chặt cuối cùng thì bữa cơm cũng đã xong. Tất cả mọi người vào bàn ăn và bắt đầu bữa tiệc nhỏ. Hoan nghênh tất cả mọi người về đội của tôi. Tôi là Hát, mọi người cứ gọi tôi là anh hai là được, mình đứng dậy và nói. Vâng anh hai, tất cả đồng thanh. Nào Tiêu Bô, mình quay sang Tiêu Bô. Dạ, Tiêu Bô quay sang mình, giới thiệu về mình chứ. Vâng, Tiêu Bô đứng dậy nói về mình. Chào mọi người, tôi là Cheng, người Hong Kong, mọi người cứ gọi tôi là Tiêu Bô. Mọi sau này được mọi người trợ giúp. Sau Tiêu Bô là Rip cũng đứng dậy giới thiệu về mình. Tôi là Rip, người Lào, mong mọi người giúp đỡ. Tôi là Hiền, người Việt Nam. Tôi là Thắng, người Việt Nam. Tôi là Nasioka, người Nhật. Tôi là Sim, người Ai Cập. Tôi là Owen, người Mỹ. Tôi là Đông Phong, người Quảng Đông. Tôi là Ozen, người Anh. Nào chúng ta cùng nâng cốc mừng cho ngày hôm nay. Cạn, sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong về bản thân mình thì cách chương.